Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 458, chương 460, Ngọc Quan Âm cản tay. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không cần để ý. Chu Tà cười một tiếng, mở cửa xe ra đi xuống. Đi thôi, cái kia ăn cơm đi, các ngươi không đói bụng à? Mặc dù Chu Tà nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Lữ Lương cũng không dám khinh thị. Hắn sáng hôm nay vừa mới đi một chuyến bác sĩ tâm lý kia. Kết quả bác sĩ tâm lý vừa đem hắn thôi miên, hắn lập tức liền bị ác mộng làm tỉnh lại. Chẳng có tác dụng gì có. Phải biết là cái kia bác sĩ tâm lý thế nhưng là toàn tỉnh tốt nhất. Trái lại Chu Tà, tựa hồ rất nhẹ nhàng liền là để chính mình ngủ một cái dễ chịu cảm giác. Vẻn vẹn 20 phút a, hắn cảm giác tựa như là cả người đều bị rửa một lần. Nhẹ nhõm dễ chịu, giống như trùng sinh. Cái này Chu tiên sinh là cao nhân, nhất định phải 323 giao hảo. Vốn chỉ là bởi vì tin tưởng Ngụy Đức Long, hiện tại hắn là chân chính tin tưởng Chu Tà. Chu tiên sinh, chờ chúng ta một chút. Ngụy Đức Long khóa kỹ cửa xe liền lôi kéo ngẩn người Lữ Lương hướng Chu Tà đuổi theo. Thiên đường khách sạn cái này sửa sang thật là vô cùng xa hoa, để Chu Tà đều nhãn tình sáng lên. Xin hỏi tiên sinh mấy vị có dự định a? Chu Tà mới vừa đi tới cửa chính quán rượu miệng, liền có một tên mỹ nữ tiếp đãi đi lên hỏi thăm. Thanh âm mềm nhu, nghe tương đương dễ chịu. Chu tiên sinh là khách nhân của ta, mang bọn ta đi bao xương a? Phía sau cùng lên đến Lữ Lương lên mau nói một tiếng. Lữ tổng tốt, mời đi theo ta. Chu Tà thầm than cái này Lữ Lương hẳn là thường xuyên đến khách sạn này. Người quen quá nhiều, đi bao xương một đường bên trên tối thiểu có mười mấy người chào hỏi hắn. Lữ tổng khách quen a? Chu tiên sinh chê cười. Ngày này đường khách sạn kỳ thật cũng là Lữ mỗ danh nghĩa sản nghiệp, cho nên nhận biết ta người tương đối nhiều, chờ đến trong bao xương liền tốt. Lữ Lương lo lắng quá làm náo động để Chu Tà phản cảm, cho nên tận lực cùng Chu Tà giới thiệu có thể đứng lên. Chu Tà gật gật đầu, thật sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình. Mời đến. Thanh âm dễ nghe tiếp đãi tiểu tỷ tỷ mang lấy bọn hắn đi đến một ở giữa cửa bao xương. Khá lắm, bao xương tên là Chúng Thần Điện. Cái này khẩu khí thật là lợi hại. Bao xương rất lớn, 13-14 người ngồi bàn tròn lớn. Lữ Lương Ngụy Đức Long một trái một phải đem Chu Tà vây vào giữa. Chu tiên sinh kỵ không ăn kiêng. Tùy ý, vậy được, mang thức ăn lên a. Cơ bản không có thời gian nào khoảng cách, một đạo đạo đồ ăn như là nước chảy liền đi lên. Rõ ràng chỉ có 3 cái người, lại trọn vẹn lên 18 đạo đồ ăn. Chu Tà lười nhác kêu dừng, người ta quán cơm của chính mình, lãng phí cũng chuyện không liên quan tới hắn. Qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Lữ Lương vẻ mặt thành thật nhìn về phía Chu Tà. Chu tiên sinh, không biết có thể hay không nói cho ta một chút ngài đối cái kia cột đá ý nghĩ. Ta thật sự là hoảng hốt. Chu Tà cũng ngừng trong tay chiếc đũa lau miệng. Ăn đến không sai biệt lắm, tin tưởng ngươi cũng đã đi tìm những người khác đến xem qua a. Bọn hắn nói thế nào? Lữ Lương lộ ra một bộ vô lực biểu lộ. Hoàn toàn chính xác đã mời qua. Một cái là Giang Bắc tỉnh nổi danh thầy phong thủy, đang quay mảnh đất trống kia, trước đó ta xin mời hắn đến xem qua. Nói các loại tốt, các loại thiên hoa loạn trụy chiêu tài tiến bảo, ta cũng không nghĩ nhiều, không trông cậy vào đó là đến cỡ nào tốt phong thủy bảo địa. Chỉ cần không có gì chỗ xấu là được. Ai biết rõ vừa khởi công liền xảy ra chuyện, ta lại đem cái kia thầy phong thủy mời đi qua. Kết quả vừa tới công trường tên kia sắc mặt liền thay đổi, liền xe đều không dưới, lưu lại một câu, ta bất lực, liền chạy tương đương về sau gọi điện thoại không ai nhận. Tìm tới hắn chỗ ở đã sớm người đi lâu không? đoán chừng liền là lường gạt, ta là bị hắn lừa thảm rồi. Về sau lại đi mời Đông Sơn chùa trụ trì minh lễ thiền sư. Thiền sư vừa đến công trường sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng vẫn là đi tới lúc ấy đào ra cột đá địa phương. Không hề nói gì, ngồi xuống liền bắt đầu niệm kinh. Vừa mới bắt đầu ta còn cảm giác được tựa hồ có chút tác dụng. Nguyên bản coi như ban ngày ấy cũng là kiềm chế vô cùng, công trường lại có chủng gặp lại quang minh. Cảm giác, chờ hắn niệm một giờ Phật kinh, ta thậm chí đều cho là đã giải quyết. Minh lễ thiền sư cũng đứng lên, hướng ta cười cười, đoán chừng thiền sư lúc ấy là chuẩn bị nói, may mắn không làm nhục mệnh. Kết quả vừa nói hai chữ, ta cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Chờ ta lúc lại tỉnh lại là nằm tại bệnh viện xuyên bên trên. Bên người trợ lý nói cho ta biết, nói minh lễ thiền sư chết rồi. Tại chỗ liền thất khiếu chảy máu mà chết. Đem ta cứu thời điểm ra đi nguyên bản đều không ôm hy vọng. Kết quả thế mà cứu được trở về. Ta đến lúc đó cũng là giật nảy mình. Có bản lĩnh minh lễ thiền sư đều đã chết, ta làm sao mà không có việc gì. Biết về sau phát hiện khối này ta từ nhỏ đã mang theo ngọc quan âm thế mà nát. Mới nghĩ rõ ràng là nó đã cứu ta một mạng a. Nói xong, Lữ Lương từ trong túi móc ra một cái hồng bao gói nhỏ. Mở ra xem, chính là một khối đã tràn đầy vết rách ngọc quan âm. Bất quá tại ngọc quan âm vẫn còn quấn quanh lấy một sợi đen khí. Đương nhiên, chỉ có ba, hai chu tà có thể nhìn thấy. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong tay dao điêu khắc vung lên. Đen khí bị hắn lần nữa thu vào liên hoa mộc điêu bên trong. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đều một mặt mờ mịt nhìn xem chu tà động tác, không rõ hắn đang làm cái gì. Nam mang quan âm, nữ mang Phật, người nuôi ngọc đồng thời ngọc cũng nuôi người, không uổng công ngươi nhiều năm như vậy một mực mang theo nó. Cái này ngọc quan âm đích thật là giúp ngươi ngăn cản một tay, cứu được ngươi một mạng. Bất quá tại đã cứu ngươi về sau, ngươi nên đem nó ném đi, hoặc là tìm một chỗ chôn. Nó đã đừng tà khí nhuộm dần, tiếp tục giữ lại chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Ngươi về sau mất ngủ, ác mộng loại hình triệu chứng cơ bản bên trên đều là nó đưa tới. Thể loại giã, sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.